Vũ nghịch càn khôn, chương 1214, nhược điểm, gocchuyenaudio.com, tên võ thánh cao cấp tiếp theo tự động nhảy lên, không cần ra lệnh cũng dùng hết toàn bộ khí lực xuất ra một chiêu có uy lực mạnh nhất. Kiếm long thiên tường, kiếm long do pháp tắc tạo thành mang theo âm thanh vù vù cuốn về phía Sở Nam. Trong lúc pháp tắc kiếm long bay lượn, thân thể không ngừng khuếch đại. Pháp tắc bất đồng, mạng nhện bất đồng, nhược điểm cũng bất đồng. Sở Nam lẩm bẩm, lúc trước hắn giống như một bức tượng, đứng suốt nửa canh giờ cũng không phải là đứng ngẩn người, mà là đột nhiên tại khoảnh khắc đó, Sở Nam nghĩ đến lúc phá mạng nhện của giếng trận, lại nghĩ đến điểm trung tâm của mạng nhện, trong đầu chợt xuất hiện nghi vấn. Điểm trung tâm của mạng nhện do ngàn vạn sợi tơ kết thành một điểm, nếu như điểm này bị phá, vạn kết phá, mạng nhện hủy, pháp tắc phải chăng cũng như vậy, nhược điểm nằm ở trung tâm. Pháp tắc kiếm long mở rộng miệng, giống như muốn cắn xuống đầu Sở Nam, hắc động ầm ầm xuất ra, đánh lên ngực kiếm long, nhằm đúng khối lân phiến từ trên xuống dưới, một tiếng rắc giòn tan vang lên, toàn thân kiếm long run rẩy, lân phiến do kim pháp tắc ngưng tụ vỡ ra từng mảnh, khiến người nhìn không khỏi nghĩ đến từ dựng tóc gáy. Tuy nhiên, khối lân phiến thứ 9 cũng không vỡ hoàn toàn. Sở Nam cũng bị kiếm long hất ngã xuống đất, trước ngực một mảnh huyết nhục mơ hồ, tên võ thánh cao cấp không khỏi sừng sốt, vội hô lên. Đại nhân, ta không phải cố ý đâu. Sở Nam lại như không nghe thấy gì, chỉ nghĩ. Điểm vừa rồi hắn là điểm yếu nhất, nhưng tại sao lại xuất hiện cục diện như vậy? Vừa nghĩ đến đây, toàn thân Sở Nam thoáng dùng mình một cái, ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm. Quả thực là nhược điểm, chỉ có điều nhược điểm này rất mạnh, kiếm long này quả thật rất mạnh, cũng chính bởi vì thế cho nên kiếm long không bị phá. Nghĩ vậy, Sở Nam liền đứng lên, ánh mắt tên võ thánh cao cấp lộ vẻ bối rối, đang muốn giải thích thì Sở Nam cười nói. Đánh ngã ta một lần nữa thì sẽ trả tự do cho ngươi sớm hơn một năm, nếu như ngươi có thể đánh ngã ta 10 lần, vậy ngươi sẽ lập tức tự do. Nghe nói như vậy, tên võ thánh cao cấp lập tức kích động, trong thân thể giống như được rót vào một cỗ năng lượng khổng lồ, hận không thể nhân lúc Sở Nam chưa chuẩn bị tốt mà liên tục đánh ngã Sở Nam 10 lần, sau đó lại phất tay rời đi. Nhưng tên võ thánh cao cấp vẫn nhịn được, sợ rằng mình làm vậy sẽ chọc giận Sở Nam sẽ xuất ra đại trận tập trung toàn bộ lực lượng của mọi người, một quyền đánh hắn thành bã. Chỉ có điều tên võ thánh cao cấp lại hỏi, bất luận ta dùng phương pháp gì cũng được. Đúng vậy, ánh mắt Sở Nam sáng lên, nói một cách khẳng định, đợi sau khi tiếng bắt đầu vang lên, tên võ thánh cao cấp liền không chờ được nữa, lập tức xuất ra pháp tắc kiếm long lần này so với vừa rồi còn lớn gấp 2 lần, TDNL từ khắp 4 phía giống như bị rút sạch khiến người ta có cảm giác hít thở không thông, Sở Nam nhìn chằm chằm vị trí mảnh kiếm lân thứ 9, lập tức cảm thấy một tia không đúng, lại nghĩ đến những lời hắn vừa nói, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười tươi, lập tức ngưng tụ lực lượng, mạch máu trên tay nổi lên, chỉ có điều trong mạch máu không phải lóe lên huyết sắc mà là vài loại màu sắc. Kiếm long thiên tường, diệt thiên quyền, hai người đồng thời hét lên, Sở Nam vẫn đánh về phía mảnh kiếm lân thứ. gocchuyenaudio.com, chín như cũ tên võ thánh cao cấp mừng rỡ, chỉ còn chờ Sở Nam xông đến rồi gục ngã. Ngay lúc nắm quyền của Sở Nam sắp đánh lên, đột nhiên đổi hướng, Sở Nam không nện lên mảnh kiếm lân thứ 9 nữa, mà là mảnh kiếm lân thứ 6. Tên võ thánh cao cấp thấy vậy, trong lòng lập tức dấy lên cảm giác bất diệu, đáng tiếc là đã muộn, hắc động bị phá, trước ngực kiếm long xuất hiện một cái lỗ hồng khổng lồ, Sở Nam cũng bị phản chấn đẩy lui, tuy nhiên cũng không ngã xuống đất. Thấy một màn như vậy, tên võ thánh cao cấp có chút không cam lòng, tại vị trí mảnh kiếm lân thứ 9 còn có ám chiêu của hắn, tuyệt đối có thể khiến Sở Nam ngã một lần nữa, hắn không khỏi thầm nghĩ. Kỳ quái, hắn làm sao có thể thấy được? Tiếp tục, Sở Nam hét lên, tiếp tục vung quyền nện xuống, tên võ thánh cao cấp vội vàng điều động năng lượng trong cơ thể, thế nhưng vừa điều động thì hắn mới phát hiện năng lượng trong cơ thể đã bị tiêu hao rất nhiều, năng lượng còn lại tối đa chỉ đủ chống đỡ 2 quyền, tên võ thánh cao cấp ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Sở Nam. Phành phành, sau 2 tiếng nổ lớn vang lên, tên võ thánh cao cấp liền bị đánh ngã trên mặt đất, không còn lực tiếp tục, trừ phi liều mạng trọng thương, thi triển cấm chiêu, tên võ thánh cao cấp mang theo thất vọng trở về, trong lòng không khỏi hiện lên một ý niệm. Có lẽ không còn cơ hội đánh ngã đại nhân nữa rồi. Nhìn thấy tên võ thánh cao cấp bại lui, đám võ thánh xung quanh liên thủ tạo ra lớp phòng ngự, ngăn cản năng lượng khủng bố của Sở Nam bộc phát ra, bao bọc cả tòa Ngũ Nguyên Sơn lại lần nữa thán phục. Phát triển quá nhanh, lúc trước phải 5 quyền mới được, bây giờ chỉ 4 quyền là đủ, tên tiếp theo không biết sẽ mất bao nhiêu. Người tiếp theo chính là Hứa Mãnh xuất ra tiên ảnh, bóng roi, giống như hồng thủy ập về phái Sở Nam tìm kiếm điểm trung tâm nhất, liên tiếp đánh ra 3 quyền, cùng với pháp tắc chi tiên, roi, va chạm, tiên ảnh liền bị nghiền nát, Hứa Mãnh cũng phun máu thối lui. không nghỉ ngơi chút nào, lại một tên võ thánh xông lên, người còn ở trên không mà sát chiêu đã ập xuống, Sở Nam ngưng mắt lại, vẫn đánh ra ba quyền, nói với tên võ thánh cao cấp cuối cùng. Người lên đi, cách chương.